Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1368, Linh Giới Bí Văn. Góc truyện audio.com, thứ 29 tầng. Vương Thu Minh ánh mắt ngưng trọng. Một cái đường kính 10 trượng kim sắc cự luân lơ lửng ở phía sau hắn. Kim sắc cự luân nhanh chóng chuyển động, truyền ra từng đợt chói tai tiếng xé gió. Đối thủ của hắn là một gã châu viên ngọc nhuận váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ cầm trong tay một cây thanh quang lòe lòe trường tiên. Một đầu ba trượng đại thanh sắc cự điêu cùng một đầu toàn thân vàng óng ánh cự điêu chiến đấu. Một đầu cao ba trượng kim sắc cự hùng cùng một đầu toàn thân ngân quang lóng lánh giáp sĩ kịch đấu. Vương Thu Minh giống như Vương Trường Sinh, đều là địa sát chi khí trúc cơ, thiên cương chi khí kết đan. Hắn pháp quyết thúc dục, kim sắc cự luân hóa thành một đạo kim sắc trường hồng bắn ra. Váy xanh thiếu phụ trong tay thanh sắc trường tiên lắc một cái, trùng điệp bóng roi quét sạch mà xuất, nhấc lên từng đợt thanh sắc sóng lửa. Một mảng lớn ngọn lửa màu xanh tuôn trào ra, đánh về phía đối diện. Ầm ầm, kim sắc trường hồng cùng thanh sắc trường tiên chạm vào nhau, lập tức bay rớt ra ngoài, thẳng đến không trung thanh sắc cự điêu mà đi. Thanh sắc cự điêu muốn tránh đi, kim sắc cự điêu phun ra một mảng lớn kim quang, hóa thành một chương to lớn lưới vàng, bao lại thanh sắc cự điêu. Nhân cơ hội này, kim sắc trường hồng bay vụt mà tới. Thanh sắc cự điêu bị chém thành hai nửa, hóa thành điểm điểm thanh quang không thấy. Giải quyết thanh sắc cự điêu, kim sắc cự điêu từ trên trời giáng xuống. Váy xanh thiếu phụ một bên tế ra một cái thanh sắc tiểu tán, thùy buông xuống một mảnh màn ánh sáng màu xanh bao lại mình. Một bên vung vẩy thanh sắc trường tiên, hóa thành trùng điệp bóng roi, mang theo một tràng tiếng xé gió, nghênh đón tiếp lấy. Một trận trầm đục, thanh sắc trường tiên cuốn lấy kim sắc cự điêu thân thể. Đúng lúc này, một cái cự đại kim sắc mâm tròn quỷ dị xuất hiện tại váy xanh thiếu phụ đỉnh đầu, trong nháy mắt đánh vào thanh sắc hào quang thượng diện. Phanh phanh, một trận kim loại đụng nhau trầm đục về sau, thanh sắc hào quang lồi lõm biến hình, rất nhanh liền vỡ vụn. Váy xanh thiếu phụ bị kim sắc mâm tròn xuyên thủng thân thể, còn lại kim sắc cự hùng càng không phải là đối thủ, bị Vương Thu Minh nhẹ nhõm giải quyết. Phủ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Tiếp tục vượt quan, thứ 30 tầng, một đoàn hơn nghìn trượng đại cự hình lôi vân xuất hiện ở trên không, che khuất bầu trời. Quảng cáo, chấm, một gã lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên quơ hai thanh kim sắc cự phủ, thả ra từng đạo kim sắc lưỡi búa, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Một gã dáng người gầy yếu lam váy thiếu phụ trên tay phi kiếm màu xanh lam lắc một cái, một mảng lớn sắc bén vô cùng lam sắc kiếm khí bắn ra mà xuất, phong kín Vương Mạnh Bân đường lui. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân bị một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bao phủ lại, phảng phất một tôn lôi thần. Hai tay của hắn nhất trà sát, vô số ngân sắc hồ quang điện theo trên thân tuôn ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi nhận, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, chấm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ngân, lam, kim ba loại linh quang giao dực, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Đại điện đung đưa kịch liệt, kim sam thanh niên cùng lam váy thiếu phụ đang muốn áp dụng thủ đoạn khác. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đoàn hơn nghìn trượng đại cự hình lôi vân xuất hiện ở trên không, che khuất bầu trời, lôi xà cuồng vũ, sấm sét vang dội, vạn lôi tề minh. Nương theo lấy Vương Mạnh Bân hét lớn một tiếng, vô số đầu ngân sắc lôi xà cuồng vũ, từng đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía kim sam thanh niên cùng lam váy thiếu phụ. Ầm ầm, một mảnh ngân sắc lôi màn che lại hai người bọn họ thân ảnh. Tiếng oanh minh không ngừng, lôi quang phóng đại, mười hơi qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi, kim sam thanh niên cùng lam váy thiếu phụ biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái cự đại hố đất, phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Ta tiếp tục vượt quan, thứ 35 tầng. Một gã sau lưng mọc lên một đôi lớn gần trượng thanh sắc lông cánh thanh sam thanh niên ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn qua đối diện một nam một nữ. Thanh liên tiên lữ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì. Thanh sam thanh niên thần sắc lạnh lùng. Hắn đã hỏi khí linh. Thứ 35 tầng là thanh liên tiên lữ. Vạn thú đảo công tôn ưởng xông qua thứ 36 tầng. Trở thành đã qua vạn năm đệ nhất nhân, danh chấn Nam Hải, hắn tự hỏi không có công tôn ưởng ưu tú như vậy. Bất quá hắn cho là mình so kết đan kỳ thanh liên tiên lữ mạnh hơn. Hắn có kết đan bát tầng tu vi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sông chấn tiên tháp thời điểm. Đều là kết đan thất tầng, một trận dồn dập tiếng đàn vang lên. Một mảng lớn cánh cửa đại lam sắc thủy nhận kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến thanh sam thanh niên trước mặt. Thanh sam thanh niên xem thường. Quanh thân hiện ra một cơn gió lớn. Lam sắc thủy nhận nhao nhao tán loạn. Hóa thành một bãi thanh thủy. Tiếng xé gió đại hưởng. Từng đạo to lớn lam sắc quyền ảnh đập tới. Phòng kín đường đi của hắn. Thanh sam thanh niên bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Hóa thành một đầu năm trượng đại thanh sắc cự hạc, hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, lam sắc quyền ảnh đều vỡ ra, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Đúng lúc này, phủ cận hư không bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại trọng lực. Thanh sắc cự hạc cảm giác thân thể trầm xuống, phi hành tốc độ chậm lại, muốn chớp động cánh một cái vậy mười phần khó khăn. Ba viên sơn hải châu đem thanh sắc cự hạc bao bọc vây quanh. Vô số nước biển tuôn trào ra. Hóa thành ba đầu thân dài mười trượng lam sắc giao long. Thẳng đến thanh sắc cự hạc mà tới. Thanh sắc cự hạc há miệng phát ra một đạo bén nhọn tê minh thanh. Một đạo thanh quang bắn ra. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, thanh quang cùng lam sắc giao long nổ bể ra đến. Vô số nước biển văng khắp nơi. Một trận sục sôi tiếng đàn vang lên. Một đạo lam sắc sóng âm cuốn tới. Trong nháy mắt đến thanh sắc cự hạc trước mặt. Thanh sắc cự hạc muốn tránh đi. Quanh thân trọng lực tăng lên. Cánh vỗ một cái đều dị thường khó khăn. Quảng cáo. Lam sắc sóng âm lướt qua thanh sắc cự hạc. Thanh sắc cự hạc từ giữa không trung rớt xuống. Không nhúc nhích. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Kim quang lóe lên. Khí linh vừa hiện mà xuất. Hợp kích bí thuật. Có điểm giống chấn hải cung độc môn bí thuật chấn hải tiên âm. Hẳn là chỉ là tương tự. Chấn hải cung thế nhưng là linh giới đại phái đệ nhất. Muốn thi triển chấn hải tiên âm. Tối thiểu phải có luyện hư kỳ tu vi. Hạ giới tại sao có thể có nhân thi triển bí thuật này. Bí thuật tương tự vô số kể. Tương tự mà thôi. Khí linh tự nhủ. Nhìn về phía. Thanh liên tiên lữ. Ánh mắt lộ ra một vòng hoang mang chi sắc. Chấn tiên tháp bên ngoài. Chúng tu sĩ nhìn thấy thứ 35 tầng tối xuống. Thứ 36 tầng cũng không có sáng lên. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra biểu tình thất vọng. Cho đến nay. Còn không có tu sĩ sống theo chấn tiên tháp đi ra. Bọn hắn cũng liền không thể nào biết được thứ 35 tầng là cái gì nan quan. Đột nhiên, thứ 31 tầng linh quang ảm đạm xuống. Hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang. Một gã gầy như cây gầy trúc thanh niên áo lam bỗng nhiên hiện thân. Cánh tay trái của hắn không cánh mà bay. Trên thân được pháp y đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mặt không có chút máu. Một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Lý Thiên Dương nhướng mày, thả người bay đi, lấy ra một mai thanh sắc dược hoàn, nhét vào thanh niên áo lam miệng trong, truyền âm hỏi, Thẩm Ngao, chuyện gì xảy ra, ngươi đụng phải cái gì nan quan rồi. Thẩm Ngao là hắn sư điệt, có kết đan bát tầng tu vi, thực lực không yếu, thế mà làm cho chật vật như vậy. Chúng tu sĩ cùng yêu tộc ánh mắt nhao nhao hướng về Thẩm Ngao nhìn lại. Hắn biết trực tiếp tin tức. Thẩm Ngao bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Lý Thiên Dương sắc mặt có phần cổ quái. Nhìn Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn một chút. Thứ 32 tầng là Thanh Liên Kiếm Tôn. Thứ 35 tầng là Thanh Liên Tiên Lữ. Vượt quan giả muốn xông qua thứ 35 tầng. Độ khó đặc biệt cao. Vương Trường Sinh chờ nhiều vị nguyên anh tu sĩ cấp Lý Thiên Dương truyền âm. Hỏi thăm Chấn Tiên Tháp tình huống. Lý Thiên Dương vậy không có tàng tư. Nói rõ sự thật, coi như hắn không nói. Cái khác nhân sớm muộn biết, còn không bằng nói thực ra đi ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.